Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hogwarts Recoin, trò tỉnh rồi, mau. Mau lấy bình dược đó đến đây. Trong căn phòng im ắng là giọng nói thánh thót của y tá Poppy Pomfrey vang lên. Trên giường bệnh là Draco Malfoy đang dần thức tỉnh sau giấc ngủ sâu kéo dài nửa năm. Các ngón tay tinh tế của hắn khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu cũng dần mở ra. Đôi mắt xám xanh yên lặng ngước nhìn xung quanh, rồi chuyển mắt rời lên trần nhà, Draco bắt đầu thần thờ hồi tưởng lại từng chút một. Trong những tháng năm xa xôi kia, màu mắt xanh biếc tựa phỉ thúy, vết sẹo tia chớp đầy trái ngang, cậu bé sống sót là huyền thoại, đã từng có một cứu thế chủ ngu ngốc chẳng phân nổi tình yêu. Đã từng có một Gryffindor dũng cảm cùng kiên cường, đã từng có một thiếu niên mà Draco Malfoy yêu hơn cả sinh mệnh. Nhưng người nọ chẳng hề hay biết y một mực dành tình cảm cho vị cha đỡ đầu đáng kính của hắn, rồi sau đó khi vị thủ tịch nổi tiếng của Hufflepuff Cedric Diggory mất trong cuộc thi tam pháp thuật thì người nọ lại trở nên điên cuồng, y mạnh mẽ tiêu diệt chúa tể hắc ám tử thần thực tử rồi biến mất một cách thầm lặng. Draco Malfoy không ngừng truy tìm tung tích của y, nhưng cuối cùng chỉ nhận được con số 0. Mãi đến khi người nọ trở về, hắn lại vui sướng biết bao, bất quá hạnh phúc ngắn ngủi kia cũng không kéo dài được bao lâu. Rất lâu sau đó, y lại một lần nữa biến mất, nhưng lần này chẳng còn là tung tích nữa, mà là cả thân phận, cả một sinh mệnh đang tồn tại. Draco Malfoy chật vật ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu, hắn bất giác bật cười. Khi chàng trai kia rời đi, hắn thế mà lại quên đi y, quên đi mất tình yêu đầy cuồng dại cả một đời của mình. Draco ngày càng cười lớn, từ cảm giác tự giễu nhanh chóng chuyển sang nỗi bi thương bất tận, rồi cuối cùng trở thành nỗi đau khắc khoải từ tận linh hồn. Pháp thuật của hắn lần nữa bạo động, lập tức khiến những người xung quanh bị hất ra xa. Ký ức đang dần nhạt màu, tâm trí tóc bạch kim hỗn loạn. Draco Malfoy thống khổ gào thét, hai tay đưa ra bắt đầu vùng vẫy trong không trung như muốn níu kéo thứ gì đó trong vô vọng, giọng hắn ngày càng thều thào. Đừng đi, làm ơn, xin em, đừng tan biến, dòng hồi ức ngày càng mờ ảo, hình ảnh thiếu niên kia đang dần tan biến vào hư vô. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một thân ảnh kiên cường mờ nhạt. Rồi bất chợt hắn cùng mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Từ phía xa là vị giáo sư có đôi mắt sắc bén nhưng tràn ngập sự mệt mỏi bước nhanh đến. Draco, Draco Malfoy, tỉnh, trò hãy bình tĩnh lại ngay. Mọi người xung quanh lo lắng đến nín thở. Không sao rồi, Draco Malfoy dương mắt nhìn Severus Snape, và rồi hắn bật khóc, khóc to như một đứa trẻ thơ, co mình lại trong góc giường, khẽ nói. Con đã từng có một giấc mộng thật dài, đó là một giấc mơ chân thực đến lạ thường. Nơi đó con đã gặp được một chàng trai và con yêu y đến điên dại. Trái tim Severus Snape như ai đó bóp nghẹt. Draco sững sờ một lúc lâu rồi bất ngờ nói tiếp. Nhưng con biết đó không chỉ một ảo mộng bình thường, và tình yêu mà con dành người nọ là thật lòng dùng cả sinh mệnh để yêu. Nhưng làm sao đây, con đã lãng quên y mất rồi, từ hình ảnh, khuôn mặt, nụ cười, giọng nói và cả tên của người nọ. Con đã hoàn toàn quên mất rồi. Draco Malfoy rút đũa phép ra từ trong tay áo, rồi đưa tay chỉ vào chính hắn. Trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người, Draco khẽ cười, môi mấp máy. Avada Kedavra, thật tốt, nếu không có em, linh hồn này thà bị mục giữa trong đống cho tàn. Avada Kedavra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nguyền gờ yêu ta ếch chóc, mô tả gây ra cái chết tức thì không đau đớn. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền bất khả chặn. Một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, khi dùng bùa này cần phải có ước mong muốn đối phương chết mới có thể sử dụng được. Bạn sẽ được một vé vào Azkaban nếu sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Nguồn Wikipedia, cách chương.